Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298. Chính văn chương 298 chịu người chi thác. Chung người việc cũng không phải không có khả năng, Thanh Dục gật gật đầu. Tuy rằng loại tình huống này xác thật là có khả năng. Nhưng là hắn biết loại này khả năng tính thật sự là quá nhỏ. Thế nhân đều biết, Hỏa Dương Đan Tông từ trước đến nay không chủ động hướng bất luận cái gì nhất phái kỳ hào. Ở ngay lúc đó dưới tình huống, người sáng suốt đều biết, cùng Thánh Điện liên thủ mới là tốt nhất quyết định. Nhưng là Hỏa Dương Đan Tông lại cố tình lựa chọn cùng bọn họ Chu Tước Viện liên thủ. Nguyên nhân này, thật sự làm người có chút nắm lấy không ra a. Cảnh ca, huyễn giới rốt cuộc là thứ gì? Trở lại phòng lúc sau, Mục Vân Giao liền vội vàng ra tiếng hỏi. Huyễn bỏ hàn có thể thay đổi lực lượng nhan sắc cùng với giải rớt chủ nhân cùng vật phẩm khế ước ở ngoài, còn có rất nhiều tác dụng đối đãi ngươi đi phát hiện. Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao một bộ tò mò bộ dáng, buồn cười mà ra tiếng nói. Vân, Mục Vân Giao nghe thấy Bách Lý Cảnh ca nói, trong lúc nhất thời có chút vô ngữ. Này nói cùng chưa nói, không có gì khác nhau sao? Ngoan, huyễn giới là từ thượng cổ thời kỳ liền truyền xuống tới bảo bối. Nó bí mật đến nay còn không có người hoàn toàn thăm dò ra tới. Mà nó mọi người đều biết tác dụng cũng liền như vậy hai cái. Còn lại vẫn là chờ ngươi về sau chính mình chậm rãi đi phát hiện. Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao. Bất mãn bộ dáng, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, rất là ôn nhu mà mở miệng nói. Hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Ngươi trước hảo hảo tu luyện, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Bách Lý Cảnh ca nhẹ nhàng vỗ vỗ Mục Vân Giao khuôn mặt nhỏ ra. Tiếng nói, hảo, cẩn thận. Mục Vân Giao đối với Bách Lý Cảnh ca gật gật đầu nói. Vân, dứt lời, Bách Lý Cảnh ca liền biến mất ở trong phòng. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca như vậy đột nhiên liền biến mất. Trong lòng mặc danh sinh ra một loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Lắc lắc đầu, thật sâu mà nhìn mắt chính mình trong tay huyễn giới lúc sau. Liền trầm hạ tâm bắt đầu tu luyện. Lúc này đây, nàng nhất định phải đột phá đến Hoàng Võ Cảnh 36 cấp. Bách Lý Cảnh ca sau khi rời khỏi liền cảm ứng miêu tả Vô Nhai hơi thở. Đi tới Mặc Vô Nhai phòng ngoại, ai, cảm nhận được phòng ngoại có một đạo xa lạ hơi thở. Phòng nội Mặc Vô Nhai lập tức cảnh giác mà ra tiếng hỏi. Tính cảnh giác khá tốt, Bách Lý Cảnh ca trực tiếp đẩy ra Mặc Vô Nhai phòng môn. Nhìn Mặc Vô Nhai nhàn nhạt mà nói, bởi vì Bách Lý Cảnh ca ngược sáng mà đứng, thoạt nhìn giống như là hàng năm hành tẩu trong bóng đêm người giống nhau. Vì cái gì tới ta nơi này? Chỉ liếc mắt một cái, Mặc Vô Nhai liền thu hồi chính mình ánh mắt, ngồi ở bên cạnh bàn cấp chính mình cùng Bách Lý Cảnh ca đều đổ ly trà. Nhìn hắn ra tiếng hỏi, ngươi đối nhà ta Vân Giao có gì giáp tâm? Bách Lý Cảnh ca bước đi đến Mặc Vô Nhai đối diện trên ghế ngồi xuống. Giơ tay cầm lấy Mặc Vô Nhai vừa mới đảo mãn nước trà ly nước ra tiếng hỏi. Ta đối nàng không có bất luận cái gì giáp tâm, bất quá là chịu người chi thác chung người việc thôi. Mặc Vô Nhai uống lên ly trà. Nhìn Bách Lý Cảnh ca lạnh nhạt mà ra tiếng nói. Nga, chịu người nào chi thác? Tẫn chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Bách Lý Cảnh ca lại nhìn Mặc Vô Nhai ra tiếng hỏi. Đã đến giờ, các hạ liền sẽ biết ta đến tột cùng chịu ai chi thác. Từ ngày hôm qua cùng hôm nay biểu hiện. Tin tưởng các hạ cũng nhìn ra được tới ta tận đến tột cùng là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Mặc Vô Nhai nhìn Bách Lý Cảnh ca lại mở miệng nói. Thực hảo, Bách Lý Cảnh ca nhìn về phía Mặc Vô Nhai ánh mắt rõ ràng nhiều vài phần nguy hiểm chi. Xác, các hạ nếu là không có việc gì, có thể đi rồi. Mặc Vô Nhai không chút nào sợ hãi đến ứng thượng Bách Lý Cảnh ca ánh mắt. Thanh âm như cũ lạnh lẽo. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.